Khi hắn mở mắt ra, cấm quang thuật được triển khai ngay trước hướng tiến lên của đám ô cờ. Khu vực đó lập tức trở nên tối đen, không thể nhìn ra được chút ánh sáng nào.